Chương 564, thực lực cách xa canh một. Nhìn trước mắt cảnh tượng, lúc này mọi người đã không biết nên như thế nào phát biểu ý kiến của mình. Có ý tứ thư viện. Tại bọn họ trước mắt, đúng là một bộ vô cùng kinh người cảnh tượng, chỉ là đứng ở chinh phục vương bên cạnh bình rượu, cũng đã ngổn ngang có mười mấy chai chi nhiều, ý dịt béo đều là chinh phục vương lo lắng, hắn là như thế nào đem các loại rượu dưới vào bụng của mình bên trong. Chỉ là, ý dịt béo muốn lo lắng, còn có một người. So với chinh phục vương càng thêm kinh người, Trương Lương cái kia thon gầy trong thân thể, dường như giống như là có một lỗ đen một dạng, không bao giờ kết thúc cắn nuốt tất cả. Cho dù là chinh phục vương, cũng không có biện pháp đuổi theo Trương Lương bước tiến, họa vợ đều đã nhìn thẳng hai mắt, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, cái này trên thế giới, lại còn có như vậy có thể uống người. Mà lúc này đây dịu games thì là chống cằm ở bên, nhàm chán quan sát trước mắt trận đấu. Đối với có gà top 7 bị lòn dịu games mà nói, uống rượu không không không ngàn chén không say gì gì đó, không nên quá đơn giản. Chỉ bất quá, dịu games không có nghĩ qua đích thân bên trên, nàng đối với cái này trùng so đấu, cũng không có hứng thú gì. Nghệ rồ tò mò nhìn một chút Trương Lương cái kia bằng phẳng cái bụng, có chút kinh dị nhiều như vậy rượu chút xuống, đều chứa đựng đến rồi cái gì địa phương. Ngươi biết, hắn như thế có thể uống sao? Nghệ rồ thọt bên cạnh xa bờ, hỏi. Đối mặt với nể dầu nghi vấn, Sạ Bờ lập tức lắc đầu, hiển nhiên, đối với lần này, Sạ Bờ cũng có một chút không dám tin tưởng, nàng chưa từng có nghĩ tới, Trương Lương lại còn có phương diện như thế, thật sự là để cho nàng kinh ngạc. Làm Trương Lương tự tay cầm lên chai rượu cuối cùng lúc, chinh phục vương rốt cuộc dùng rằng để trong tay xuống cái chai, sâu đậm thở dài, không được, uống nữa xuống phía dưới, ta cảm thấy nên đọa vợ con ta đi trở về. Hở ta họa vợ không dám tin chỉ chính mình, cái kia gầy yếu vóc người, cùng chinh phục vương cái kia thân thể khôi ngô, tạo thành vô cùng so sánh rõ ràng. Giả như có người cùng họa vợ nói, để hắn con chinh phục vương trở về, họa vợ nhất định sẽ không chút do dự cho rằng đối phương là đang cùng mình mở vui đùa. Thế nhưng, có nên nói hay không nhân biến thành chinh phục vương sau đó, họa vợ cũng chỉ có thể đủ vẻ mặt đau khổ. Ha ha, ta còn không có say đây. Xem đem ngươi dọa cho. Chứng kiến nhà mình mà sợ tở khiếp đảm dáng dấp, chinh phục vương nhịn không được cười ha ha, một bên trêu ghẹo. Khao y Trương Lương đã thắng, lại còn đang uống. Nghe được chinh phục vương trêu ghẹo, hoa vợ cũng đỏ mặt, bất quá rất nhanh, hắn chú ý lực đã bị một bên Trương Lương hấp dẫn. Lúc này Trương Lương, ở chinh phục vương ngừng sau đó, lại còn không có ngừng nghỉ, bình rượu phảng phất như nước chảy tiến nhập hắn bụng. Tốc độ nhanh như vậy, cũng chỉ có Trương Lương mới có thể như vậy, đổi thành người khác, ai có thể như vậy từ đầu uống được vĩ, còn cam đoan tốc độ như vậy. Khó có được đáng quý chính là, Trương Lương sắc mặt nhưng không có biến hóa chút nào, vẫn là dường như vừa rồi giống nhau, thật sự là gọi người thán phục, cho dù là xa bờ, cũng không nhất định có thể đủ làm được. Lợi hại! Nhìn trước mắt Trương Lương, chinh phục vương vô cùng kính nể giơ ngón tay cái lên. Xét ở tiểu chi trước, chinh phục vương thậm chí mọi người, đều là đối với chinh phục vương tín tâm tràn đầy. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới chính là, đến cuối cùng, lại là Trương Lương thắng được. Đây thật là khiến người ngoài ý liệu games tiến lên một bước, có chút im lặng nhìn Trương Lương. Ngươi xác định như ngươi vậy uống không có việc gì không có quan hệ. Trương Lương lắc đầu, một bên cười híp mắt đem rượu bình đưa cho Diệu Games, có muốn hay không uống. Đây là ngươi đã uống. Diệu Games nhìn miệng bình cau mày không ngớt, Trương Lương ngượng ngùng thu hồi. Chinh phục vương đứng ở một bên cười ha ha, mà nghệ rổ thì là cảm giác được thú vị, ở trong mắt nàng vẫn có vẻ có vài phần nghiêm túc Trương Lương, lại còn có phương diện như thế, thật sự là gọi người ngoài ý muốn á. Lúc này bầu không khí, đã để người phân không phải tin tưởng mọi người là địch là bạn, vẫn có một vấn đề xa bờ, chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên. Xa bờ yên lặng đứng ở một bên nhìn mọi người, chốc lát sau, nàng rốt cuộc hướng chinh phục vương đã mở miệng, chinh phục vương. Ngươi như là đã thừa nhận chén thánh là của người khác vật sở hữu, vậy ngươi còn muốn dùng vũ lực đi cướp đoạt nó sao? Đang ở cười ha ha, chinh phục vương nghi ngờ quay đầu, chứng kiến xã bở sau đó, lập tức gật đầu, đây là đương nhiên rồi, niềm tin của ta chính là chinh phục cũng chính là cướp đoạt cùng xâm lược. A nghe cái này ngoài ý liệu trả lời, xã bở bên trên không có đổi sắc, tiếp lấy hỏi như vậy ngươi vì sao muốn có được chén thánh? Nghe được vấn đề này, chinh phục vương lại có chút ngượng ngùng nở nụ cười, hắn uống một ngụm rượu hồi đáp, muốn trở thành nhân loại. Nghe được cái này đáp án, Diệu Games nhịn không được chớp mắt, mà Trương Lương thì là cười cười, chinh phục vương thật đúng là thẳng thắn thành khẩn. Đây thật là một ngoài dự đoán của mọi người trả lời, ngay cả họa vợ cũng a một tiếng sau đó, lấy một số gần như điên cuồng giọng hô. Ô à, ngươi lẽ nào ngươi còn muốn chinh phục cái này thế giới hoa làm họa vợ ở sau lưng đại hống đại khiếu thời điểm, chinh phục vương trực tiếp ở họa vợ trên đầu trong nháy mắt một cái nhớ, thành công có thể dùng họa vợ an tĩnh lại sau đó, chinh phục vương lúc này mới nhún vai, ngu ngốc, làm sao có thể dựa vào đời này chinh phục thế giới chinh phục là của mình mộng tưởng. Chỉ có thể đem bước đầu tiên này giao phó chén thánh thực hiện. Diệu Games có chút im lặng nhìn trước mắt chinh phục vương, nàng. Hiển nhiên có một chút không nghĩ tới, tập trung lại vì loại này buồn chán sự tình khiêu chiến ta. Trương Lương buồn cười nhìn một chút bên cạnh Diệu Games, liền Diệu Games cũng không có cách nào. Nhưng chinh phục vương càng là vẻ mặt thành thật nói ra, ta nói, coi như lấy ma lực xuất hiện tại hiện giới, đối với chúng ta nói cho cùng cũng chỉ là sẽ vạn. Vốn là không tồn tại ở cái này trên thế giới tuy là cảm giác có như vậy điểm lực cười, nhưng các ngươi thực sự liền thỏa mãn sao nghe được câu. Này, bên cạnh sệ van trầm mặc lại, chinh phục vương tự mình nói ra, phảng phất không thấy trên mặt mọi người cái kia vi diệu thần sắc biến hóa, nghiêm túc nói, ta không thỏa mãn. Ta muốn chuyển sinh ở nơi này thế giới, lấy loài người tư thế sống sót. Mọi người trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Hồi tưởng một chút họa vợ nguyên bản cho rằng không thích linh thể biến hóa, kiên trì lấy thực thể hóa hiện thân là chinh phục vương cổ quái. Quả thực, sẽ bản tuy là có thể giống người giống nhau nói, mặc, ẩm thực các loại, nhưng bản chất cũng bất quá cùng u linh không sai biệt lắm. Trương Lương thấy xã bở cũng rơi vào trong trầm mặc, liền thay nàng tới hỏi chinh phục vương, gì đơ, vì sao nghĩ như vậy muốn bởi vì đây là chinh phục trụ cột. Alexander. Chinh phục vương nhìn kỹ cùng với chính mình nắm chặt quả đấm dù gì nói, sở hữu thân thể, hướng thiên địa xuất phát, thực hành ta chinh phục như vậy mới là ta vương giả chi đạo. Nhưng bây giờ ta không có thân thể, đây là không được. Không có cái này tất cả cũng đều không cách nào bắt đầu. Ta cũng không sợ hãi cái gì, ta chỉ là cảm thấy, ta phải sở hữu có chút tạp văn xui xẻo, lúc này càn vịn, thực sự là muốn chết.